văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta sợ Hứa Yên Miểu. Sợ cái gì? Sợ Hứa Yên Miểu nói ra bí mật gì của ông ta. Quốc tử giám tế tửu thấy Nhạc học sĩ có vẻ không muốn nói chuyện. Tự thấy mất hứng, dứt khoát đứng dậy, chuyển một chiếc ghế đầu gỗ đến chỗ có ánh nắng bên cửa sổ. Nằm thoải mái, rất ít khi mới đứng dậy, chậm rãi đi đến các phòng thi tuần tra. Một ngày tốt lành khi tuần tra cũng rất quy củ, không có bất kỳ hành vi thiên vị nào. Nhạc học sĩ cong môi, lập tức cảm thấy mình thật là đa nghi, có bí mật không phải là chuyện rất bình thường sao? Sợ Hứa Yên Miểu vạch trần lại càng là chuyện thường tình. Bí mật này cũng không nhất định là có liên quan đến khoa cử. Hoa, lại có một kẻ gian lận nữa kìa. Ghi lại, lát nữa tìm cơ hội bắt lại. Ngươi nói cái gì? Cả phòng quan chấm thi suýt chút nữa ngất xỉu. Trước khi thi hội phát hiện ra gian lận, và sau khi thi hội phát hiện ra gian lận là hai chuyện khác nhau. Đặc biệt là vế sau, rất có thể sẽ liên lụy đến quan chấm thi. G, I, E, C đến đầu rơi M, Á, U chảy. Cũng may bọn họ không biết hoàng đế đang nghe lén ở bên ngoài trường thi. Nếu không thì không chỉ là suýt chút nữa ngất xỉu, mà là đã ngất xỉu bao nhiêu người rồi. Binh bộ thượng thư cứng đờ ngồi trên ghế, không dám làm gì nhiều. Sợ Hứa Yên Miểu nghi ngờ, nhưng trong lòng đã diễn tập xong quy trình đánh trống khua chiêng tiễn ôn thần rồi. Cầu xin, Hứa Yên Miểu, nhất định không phải là liên lụy trên diện rộng a, nhất định phải là hành vi gian lận cá nhân. Đợi đã, binh bộ thượng thư nghĩ đến một chuyện khiến ông ta dựng tóc gáy. Ông ta cứng ngắc quay đầu, nhìn các quan chấm thi khác, cũng nhìn thấy sự kinh hãi tương tự trong mắt họ, theo kiểu kiểm tra của Tiểu Bạch Trạch ở bên ngoài trường thi. Căn bản không thể có người nào có thể giấu đồ thành công. Nếu không phải là giấu đồ, vậy thì chắc chắn là có thí sinh thông đồng với quan chấm thi. Bên ngoài trường thi, lại bộ khảo công Tư Lang Trung mồ hôi nhễ nhại, không ngừng cầu nguyện. Không liên quan đến nhà chúng ta, không liên quan đến nhà chúng ta, không liên quan đến nhà chúng ta. Quang Lộc Tự Thiếu Khanh suy nghĩ một chút về lá gan của đại tôn tử nhà mình. Trên mặt lộ ra một chút nhẹ nhõm, chỉ riêng tôn tử của ông ta, nếu có thể vì thành tích khoa cử mà đi gian lận, thì trước đêm thi hội đã không trèo tường ra ngoài ăn lẩu rồi. Cách làm món này ban đầu là được truyền ra từ chỗ Hứa Yên Miểu. Trong quán trà, lão hoàng đế bình tĩnh ăn từng miếng trứng gà. Trên trứng gà kẹp một miếng giăm bông hấp, thích hợp ăn với cơm hoặc cháo. Dường như không nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người xung quanh đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Liền cười một tiếng, không cần nghiêm túc như vậy. Ăn đi, ăn no một chút, cầm đũa lên, gắp cho mỗi người một miếng giăm bông hấp. Ăn no rồi thì mới có sức mà rút đao. Hứa Yên Miểu bắt đầu tìm người thông qua hệ thống. Số báo danh, thiên, ánh mắt của các quan chấm thi xuyên qua cửa sổ, rà soát các phòng thi bên dưới. Số 20, vô số ánh mắt đột nhiên tập trung vào phòng thi số 20. Không nhìn rõ người lắm, binh bộ thượng thư đã bắt đầu suy nghĩ lát nữa phải làm thế nào để tự nhiên đi đến đó. Tự nhiên phát hiện ra đối phương gian lận. Bây giờ, trước tiên hãy nghe xem Tiểu Bạch Trạch có nói ra thủ đoạn gian lận của đối phương hay không. Đầu óc này cũng thật là không để đúng chỗ. Hứa Yên Miểu tặc lưỡi hai tiếng. Trong lòng cảm thấy những thí sinh gian lận chỉ biết giấu đồ. Thật sự là quá thật thà. Người ta tìm người thi hộ. Tìm người thi hộ cũng là cử nhân. Các người lại còn gian lận thực danh nữa. Hai người bọn họ đều vào phòng thi. Đến lúc nộp bài thì viết tên của đối phương. Tên bị bôi mờ. Ai mà biết được có người thi hộ nếu không phải hệ thống nâng cấp. Ta thật sự không có cách nào bắt được hai người này. Bình bộ thượng thư khóe miệng co giật. Thì ra các ngươi thi cử còn chơi binh pháp nữa, cách chương.